Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô còn đang nhìn vòng quanh một chút bốn phía, chỉ là động tác này ngược lại càng tăng thêm hiếu kỳ của người khác. Hiện tại là như thế nào? Em hiện tại... Cô vẫn còn chú ý người ở bên cạnh, đặc biệt là hai cái bàn ngồi ở bên cạnh. Thở nước đục thả câu, em đang cố tình kéo dài thời gian hay sao hả? Cô ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo anh đem lỗ tai lại gần cô. Bây giờ là thật sự yêu anh. Tự như một con muỗi ong ong gọi, căn bản là không nghe được cô đang nói cái gì. Em ăn cơm cũng đã ăn rồi, như thế nào lại không có hơi sức như vậy chứ? Nói to hơn một chút có được hay không? Thật ra thì hắn đã nghe thấy được, chỉ là tiếng nói quá nhỏ, một chút cũng chưa đã nghiền. Em hiện tại rất là thích anh. Anh là tai điếc hay sao? Như thế nào mà mặt lại ngây ngây ngô ngô như vậy chứ? Vẫn là không đủ lớn, nói to thêm một chút nữa đi. Em hiện tại rất là thích anh. Nếu không, anh muốn em phải làm thế nào hả? Cô gào thét ra tiếng, tất cả mọi người trong tiệm bắt đũa đều dừng lại. Còn có người đang đút trứng trong miệng, thiếu chút nữa thì bị nghẹn chết. Mọi người kinh ngạc, toàn bộ lực chú ý hướng về phía hai người. Trời ạ, liền người ở bên ngoài đợi xe buýt cũng nghe được nha. Mặt cô đỏ bừng, đầu cúi xuống thấp đến không thể thấp hơn được nữa. Anh chính là cố tình khiến cho cô cảm thấy xấu hổ mà, không biết là da mặt của cô rất là mỏng hay sao. Mà vì câu nói rất thích anh, nói to đến nỗi chủ quán cũng nghe thấy được kia, cho nên bữa tối đầu tiên của bọn họ được giảm 8%, khiến cho Khang Tư Mỹ rất là đắc chí. Mặc dù tiết kiệm không có mười mấy đồng, nhưng vẫn cảm thấy là mình kiếm được. Sau khi ăn xong, Thẩm Nghệ Dạ đưa cô trở về. Ở trên xe, mặt của anh luôn bảo trì mỉm cười, khiến cho cô không thể tin được khi mình nói ra lời chân thật. Anh chẳng những không có xem thường cô, đề phòng cô, ngược lại đối với cô còn tốt hơn. Là do anh quá độ lượng hay anh căn bản cảm thấy việc này không đáng gì cả chứ? Anh như vậy sẽ làm em băn khoăn hơn. Em nói ban đầu là bởi vì nghĩ biện pháp muốn đào tiền của anh, giúp em trả nợ thẻ khoản vay cùng với tín dụng. Làm sao anh còn có thể cười thành ra như vậy chứ? Này, cái này thật sự là không giống một người bình thường. Ai biết mình là đang làm gì chứ? Thầm nghe dạ nhìn cô là một lòng treo ở giữa không trung, hoàn toàn không có dấu hiệu buông lòng. Nhất định cho là anh đang cùng cô giả bộ ngớ ngẩn để mà lừa đảo. Có lẽ là không muốn làm cho cô mất mặt, rồi sau đó sẽ từ từ cùng cô xa lánh càng ngày càng nhạt. Đây là bởi vì anh rất quan tâm đến ấn tượng đầu tiên. Em cho anh ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc rồi còn gì. Ngày đó ở sân bay, em thấy việc nghĩa mà hăng hái làm. Anh tin tưởng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Một cô gái có nội tâm đẹp như vậy, anh không tin em sẽ có tâm địa xấu xa như thế được. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn có mắt biết quan sát người. Thật sự là như vậy sao? Ngộ nhớ chuyện xảy ra ngày đó là do em dụ dỗ tiểu nam sinh đó làm chuyện xấu, rồi sau đó em nói là em thật lòng yêu anh ấy, thì anh sẽ tin sao? Cô hỏi cái vấn đề không giải thích được này. Nhìn cô một cái, hắn tự tin nói. Tin. Trời ạ, anh không phải nói là ấn tượng đầu tiên. Tin mới là có quỷ. Nếu mà anh biết được em hư hỏng như vậy, tuyệt đối sẽ mời luật sư hạng nhất để nhốt em vào trong ngục, cho em ngồi đó mà tỉnh lại. Không giam em 80 năm thì tuyệt đối sẽ không thả em ra ngoài. Hắn giống như là hù dọa một đứa trẻ, nghiêm túc nói. Cho nên hôm nay, em nói em yêu anh, ai sẽ coi như là thật. Ngộ nhỡ một ngày em không yêu anh nữa, thì anh sẽ... Sẽ không. Em đã nói rồi mà, em sẽ không đổi ý đâu. Thật đúng là dọa chết người mà. Thật may là ở điểm này, cô tuyệt đối là nói rõ ràng thật tâm của mình, không hề có một điểm giả dối. Khi xe sắp về đến nhà trọ Ma Thước, trong đầu của Thẩm Nghi Dạ còn có lời muốn nói, cuối cùng vẫn là nên nói cho cô biết. Từ Mỹ à, từ năm tuần sau anh phải quay về New York. Anh muốn em đi cùng với anh cùng nhau trở về. Anh muốn mang em đi gặp mẹ anh. New York ư? Chuyến này trở lại không phải là làm việc luôn tại Đài Loan sao? Cô vẫn luôn cho rằng là như vậy. Anh trở lại là chủ yếu dọn dẹp cục diện rối rắm cho chị họ gây ra. Còn có show thời trang lần này, suy tính đem sản phẩm của VF phát triển ra toàn cầu. Ý định của anh chính là đem bản đồ sự nghiệp phát triển đến châu Âu. Dù sao tiêu chuẩn phát triển của VF đều hướng tới phụ nữ châu Âu. Còn về phần khu vực châu Á, anh muốn toàn quyền giao cho chị họ quyết định. Anh tin tưởng trải qua lần trình đốn này, chị ấy tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Ngộ ý rằng khả năng hắn ở lại Đài Loan là cực kỳ nhỏ bé. Vậy em với anh phải trở về New York để gặp mặt mẹ anh làm gì? Không có sao lặp lại ý tưởng gặp mặt trưởng bối, khẳng định rằng sẽ không có đơn thuần như vậy. Anh muốn để cho mẹ anh thích em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net